Mô phỏng tội phạm 10 vạn lần ta trở thành siêu cấp cảnh sát. Chương 4, 4, sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn không phải cảnh sát, chắc thế giới này không biết phải thêm ra bao nhiêu vụ án không thể giải quyết. 10 vạn lần mô phỏng. Trong đó có 10.000 lần mô phỏng tội phạm hoàn mỹ. Bản thân đã có thể trở thành tội phạm hoàn hảo nhất rồi đúng không? Trong lúc Từ Trường Thắng và Tô Minh trò chuyện, Vương Hổ ngồi phía sau, ôm mấy chai nước mặt đần thối. Lúc nhìn Tô Minh, lúc nhìn Từ Trường Thắng. Cái quỷ gì thế này, không cần phải cường điệu thế chứ, rõ ràng chỉ là rời đi mua vài chai nước. Sao đã theo không kịp tiết tấu cuộc trò chuyện nữa, phố đi bộ Trung Sơn. Mặc dù bây giờ mới 1 giờ chiều, nhưng số lượng khách du lịch vẫn rất đông. Thậm chí còn không ít đoàn du lịch, khiến độ khó bắt giữ tăng lên rất nhiều. Từ Trường Thắng dừng xe, nhưng không xuống xe ngay. Đưa hai chiếc tai nghe thu nhỏ cho Tô Minh và Vương Hổ. Cất kỹ hai cái tai nghe này. Sau này tất cả hành động bắt giữ đều sẽ liên lạc ngay trên kênh, tránh xảy ra tình huống bất ngờ. À đúng rồi, bây giờ chúng ta dừng ngay ngã tư. Hai người các ngươi nhìn về phía trước, xem có thể phát hiện bao nhiêu người của chúng ta. Vừa hay hai người các ngươi chưa gặp họ, để ta xem trình độ phá án của các người thế nào. Vừa dứt lời, Tô Minh nhìn về đường phố phía trước, quan sát kỹ các quầy hàng nhỏ và cửa hàng, thậm chí cả khách du lịch trong các đoàn. Vương Hổ cũng cúi người về phía trước, nhìn chằm chằm đường phố phía trước, vài giây sau gãi đầu, hơi xấu hổ nói, Thắng ca, không thấy ai cả, trên đường phố này, thật sự có người của chúng ta không? Câu trả lời này, khiến Từ Trường Thắng nở nụ cười. Lắc đầu giải thích, tất nhiên có, tuy nhiên họ ẩn nấp rất tốt. Hai người các ngươi mới nhập ngũ thực tập, không nhìn ra cũng rất bình thường. Cuối cùng, nếu hai người các ngươi có thể nhìn ra nhanh như vậy, con cá cũng có thể bị dọa chạy mất. Lúc đó, chưa kịp Từ Trường Thắng nói hết, Tô Minh liền thu hồi mắt, chân thật đáng tin nói. 4. Trên con đường chính này, tổng cộng 4 người của chúng ta. Lời này vừa thốt ra, Từ Trường Thắng lập tức ngạc nhiên nhìn Tô Minh, bởi vì số người Tô Minh vừa nói chính là số cảnh sát chìm mà Từ Trường Thắng bố trí trên con đường này. Im lặng 2 giây, Từ Trường Thắng quay đầu nhìn chằm chằm Tô Minh, nghiêm túc hỏi, "Tiểu Minh, sẽ không phải là ngươi đoán mò chứ? 4, ngươi có thể nói rõ là 4 người nào không?" Là cảnh sát lão luyện. Từ Trường Thắng vẫn không tin, thực tập sinh mới chưa thực hiện nhiệm vụ lần nào có thể dễ dàng nhìn ra cảnh sát chìm ẩn nấp. Đoán, chắn chắn là đoán, nhưng Tô Minh trả lời không chút do dự. Hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ này, người thứ nhất chính là người bán trái cây ở trung tâm đường phố. Người dưới tán che nắng của quầy hàng, khách đến cũng không bán hàng, nhưng nhìn quanh là quá rõ ràng. Người thứ hai là khách trong cửa hàng tiện lợi, mặc dù mua lẩu và bia để ngụy trang, nhưng chỉ ăn lẩu, một miếng bia không uống, cũng rất rõ ràng. Người thứ ba là hướng dẫn viên ở xa nhất, mặc dù cầm cờ hướng dẫn và dẫn khách đi qua cửa hàng, nhưng lúc bình thường phải cổ vũ khách lấy tiền mua đồ lại đi hút thuốc. Đây là động tác bất thường. Người thứ tư ẩn nấp tốt nhất, nhưng cũng không thể nói là hoàn hảo. Chính là bảo vệ chặn xe không cho người đi xe vào phố đi bộ gần nhất với chúng ta. Mặc dù ngoại hình và động tác không có vấn đề lớn, nhưng biểu cảm lại bán đứng hắn. Nói tới đây, Tô Minh chợt quay đầu nhìn Từ Trường Thắng, lời có ý riêng nói tiếp. Thắng ca, người biết bảo vệ thật sự ở ngã tư đường là thế nào chứ? Thái độ phải là không kiên nhẫn và hung dữ, chỉ nửa câu cũng không muốn nói. Chứ không phải như bây giờ, kiên nhẫn chỉ cho từng chiếc xe đến chỗ đậu xe. Tất nhiên cũng có thể giải thích là ngày đầu tiên làm việc, chưa trải qua công việc nhàm chán này, đối với tất cả đều tò mò. Nhưng khuôn mặt cũng không có biểu hiện ngượng ngùng và căng thẳng của người mới. Nhiều chi tiết chồng chất, đủ chứng minh thân phận của hắn. Ta nói đúng không, Thắng ca, dù là trinh sát hay phản trinh sát, Tô Minh đều xứng danh đại sư. vượt xa cảnh sát và tội phạm bình thường. Cách chương.